có ai yêu em như anh. Chương 20, nào xin mời quý cô chuẩn bị nhảy cùng tôi. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau đi làm, Thảo Nguyên trưng ra một bộ mặt mà một đồng nghiệp thân tình một cách ác ý phong tặng danh hiệu khuôn mặt đần nhất. Trong năm của người đẹp chi nhánh một inch, ai gọi gì cô cũng, dạ, hỏi gì, cũng, ừ, có cái bảng báo giá thì gửi lộn của đơn hàng A cho khách hàng B, đến khi nhận được cái thư của sếp thái yêu cầu tối nay đi tiếp khách đột xuất với sếp, đầu óc u mê của cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Nguyên, nhíu mày nghĩ ngợi, khách nào, chi nhánh một đợt này đâu có đoàn khách nào đâu, khách của tổng công ty, nhưng có liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu, cần chúng ta đi giao tiếp. Anh cử bạn khác đi giùm em được không? Hôm nay em thấy trong người không được khỏe. Nguyên thoái thác nhiệm vụ được giao, nhưng Ngọc Thái không thèm nhân nhượng, còn nói đi giao tiếp thế này chỉ có lợi cho sale, không bao. Giờ thiệt, có khi tự nhiên lại có thêm khách hàng tiềm năng chứ chẳng. Chơi, thành ra cuối buổi, Nguyên phải lôi bộ dụng cụ trang điểm ra tút. Tát lại dung nhan nhợt nhạt của mình, mắt vẫn hơi sưng đỏ do tối qua. Khóc nhiều, có hóa trang kỹ đến đâu vẫn không che hết được. Cô thở dài, nhét cây concealer vào trong túi, vỗ vỗ hai má. Vừa bước vào văn phòng, giám đốc chi nhánh đã gọi cô lại. Này, nhà cô cũng không xa đây đúng không? Dạ, dạ cái gì? Hôm nay có người ngoan đột xuất thế. Về nhà thay đồ đi. Nhân viên mình mặc đồng phục anh thấy gò bó quá. Hôm nay sếp thái có vẻ lạ lùng. Chưa bao giờ thấy anh nhận xét trang phục của nhân viên cả, nhất là nhân viên nữ. Chẳng biết tối nay phải gặp khách loại gì nữa. Thắc mắc cả buổi cuối cùng cũng biết là khách nào. Mặc dù hôm nay Thảo Nguyên đần hơn mọi lần, nhưng khi bước vào phòng ăn sang trọng được đặt sẵn trong nhà hàng, nhìn thấy Thế Phong đang ngồi chung với hai vị khách sẵn trong đó, cô bỗng đoán ra được vài phần. Thế Phong nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ mở cửa, biết là người mình đang chờ đã tới. Cô gái đáng giận này cả tối hôm qua đã không thèm nghe điện thoại của anh, nhắn tin cũng không trả lời, khiến cho anh mang một bụng tức giận lên giường ngủ. Tính toán hôm nay gặp khách tiện thể, kêu giám đốc chi nhánh một mang cô theo, sẽ phải nghĩ cách trừng phạt cô. Nhưng khi cửa mở, nhìn thấy Thảo Nguyên với thần sắc là lạ, đôi mắt dù khéo léo cũng không giấu nổi sự mệt mỏi buồn bã, tự nhiên lòng anh lại trùng xuống, giá như không phải tiếp khách khứa hôm nay thì có phải tốt? Không, anh chỉ muốn được bên cạnh cô mà không có mặt thêm người nào khác. Thế Phong kín đáo quan sát vẻ ngạc nhiên hiện lên trong thoáng chốc trong mắt Nguyên khi cô thấy anh, nhưng rất nhanh cô nở một nụ cười xã giao, khẽ cúi đầu chào mọi người. Bản lĩnh giao tiếp của cô anh đã từng lĩnh hội, cô hẳn nhiên là một nhân viên kinh doanh lợi hại. Mọi người giới thiệu làm quen lẫn nhau. Nguyên ngồi cạnh Thế Phong, đối diện cũng có một vị khách nữ. Cả bữa ăn, ngoài những câu thăm hỏi giữa sếp và nhân viên bình thường, họ không nói được câu riêng tư nào. Mãi đến khi một người ra ngoài, một người nghe điện thoại, một người nghiên cứu thực đơn, Phong mới trầm giọng hỏi nhỏ Nguyên. Tại sao không nhận điện thoại của anh? Điện thoại, Nguyên theo phản xạ thò tay vào túi lục soát, sực nhớ cô đã thay đồng phục lúc chiều. Và lại sáng nay cô cũng không để điện thoại trong người, hình như cũng chưa hề nhìn thấy nó. Chẳng biết đã vứt đi, đằng nào nữa, em, hình như, mất điện thoại à, em cũng không nhớ. Chắc là để quên ở đâu thôi à, gocchuyenaudio.com. Thế Phong không hỏi thêm nữa, trầm ngâm xoay chén rượu trong lòng bàn tay. Thái độ của Thảo Nguyên hôm nay khang khác, cô cứ như là trở thành một người anh chưa từng quen vậy. Sau khi rời khỏi nhà hàng, theo yêu cầu của khách, nhóm người tới quán bar chuyên chơi nhạc salsa nổi tiếng nhất thành phố trên tầng 9. Khách sạn Esati, vừa khéo xếp thay nhắc cô thay đồng phục trước khi đi. Chắc là biết trước cái màn bar bếp này rồi. Thảo Nguyên suy đoán, lúc này khách lên bar salsa rất đông, thang máy không chứa đủ hết số người đứng đợi, nhường khách và anh Thái lên trước, cuối cùng chỉ còn Phong và Nguyên rớt lại, đợi buồng thang máy bên cạnh đang trên đà xuống. Nguyên nhìn anh, ngập ngừng một lát rồi hỏi, việc kêu em đi tiếp khách cùng giám đốc Thái tối nay là vì anh muốn gặp em. Giọng anh trả lời đơn giản, ý vị trong câu nói còn mang một chút ngang ngược, nhưng không hiểu sao nhờ đó mà cảm xúc hỗn loạn của cô từ tối hôm qua đến giờ mới được thả lỏng một ít. Nguyên khẽ mỉm cười, vào, trong thang máy, hai người không nói thêm câu gì. Nhưng khi thang máy bắt đầu đi lên, Thế Phong lẳng lặng nắm chặt lấy tay cô. Cô hẳn đã gặp phải chuyện gì nghiêm trọng rồi, nhưng lại không muốn nói. Vậy thì anh cũng không hỏi, đến một lúc nào đó cô cần chia sẻ, khi ấy anh sẽ lắng nghe, còn bây giờ, xin mời quý cô hãy chuẩn bị nhảy cùng tôi. Khách chương.